Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 50, đặc cấp dược tề nghiên cứu viên. Hạ, Tác Lý thân cao chỉ tới thiên ngân ngực, ưỡn ngực mướt nói, người ca ca ta thân là đặc cấp nghiên cứu viên, điểm ấy đặc quyền vẫn phải có, đi theo ta đi, ngay sau đó, không cho giải thích. Lôi kéo thiên ngân liền lên vận tốc âm thanh thang máy. Tiến trong thang máy, Tác Lý Tịnh không có theo tầng lầu giấu, vươn tay mập ra, tại vận tốc âm thanh thang máy một cái địa phương không đáng chú ý vỗ nhẹ một lần. Trên tay hiện lên một đạo bạch sắc quang mang, thanh âm nhu hòa vang lên, vân tay phân biệt xác nhận, nguyên bản nhìn qua bịt kín thang máy trên vách kim loại xuất hiện. Một cái kim loại nổi lên, Tác Lý ở phía trên nhấn một cái cỡ nhỏ kim loại bịt mắt tức khắc lồng lên đầu của hắn. Đồng thời, tại hắn phía bên phải bắn ra một cái bàn phím nhỏ. Tác Lý nhìn qua vụng về tay, tại trên bàn phím như bay án lấy, cơ hồ tại trong vòng mấy giây, chí ít ấn trên 100 lần, thiên ngân thị lực rất tốt, cũng cảm thấy được thấy hoa mắt. Cái kia bàn phím nhỏ cùng kim loại bịt mắt liền đều đã rụt trở về. Kia thanh âm nhu hòa vang lên lần nữa. Tròng đen xác nhận, mật mã xác nhận, xin chào ngài, Tác Lý đặc cấp nghiên cứu viên. Xin hỏi, ngài muốn đi địa phương nào? Tác Lý nói, xin chào, Ruth, mang bọn ta đi sở nghiên cứu tầng 1. Vâng, nguyên bản bình ổn thang máy xuất hiện nhanh chóng. Ba động, mất trọng lượng cảm giác không khỏi khiến thiên ngân có chút không thích ứng. Kinh ngạc nhìn về phía Tác Lý, đã thấy hắn nghĩ tự mình làm ra một cái yên tâm thủ thế. Đi qua 10 giây tả hữu mất trọng lượng về sau, thang máy lần nữa khôi phục bình ổn, thanh âm nhu hòa vang lên lần nữa. Hoan nghênh ngươi trở về, Tác Lý đặc cấp nghiên cứu viên, cửa thang máy mở. Tác Lý lôi kéo thiên ngân đi ra ngoài, thang máy bên ngoài là một cái kim loại gian phòng trọn vẹn bịt kín. Thiên ngân cảm giác được rõ ràng, nơi này trọng lực là bên ngoài chí ít một lần trở lên. Tác Lý mỉm cười nói, vừa rồi Ruth là sở nghiên cứu trung ương máy tính, nàng là dùng tinh mật nhất các loại sinh vật tế bào tạo thành. Bao gồm thiên bình cầu cùng chúng ta thánh minh sở nghiên cứu hệ thống. Toàn bộ do nàng đến khống chế, nàng vận chuyển tốc độ, thậm chí càng vượt qua ngân hà liên minh siêu não thiên sứ. Là Peter lão sư đắc ý nhất nghiên cứu chi nhất, người biết tự mình bây giờ ở nơi nào sao? Thiên ngân mờ mịt lắc đầu, Tác Lý cười hắc hắc, nói, đây là địa cầu ngoài mặt xuống 5 cây số chỗ. Ở vào vỏ quả đất cứng rắn nhất địa phương, cũng chính là chúng ta sở nghiên cứu vị trí. Bí mật này tuyệt đối không nên nói ra, nếu không, sẽ cho ngươi mang đến phiền phức. Nơi này do rút khống chế bảo đảm toàn hệ thống phi thường cường đại. Không có đặc thù mật mã, ai cũng đừng nghĩ tiến đến. Thiên ngân hơi nghi hoặc một chút mà nói, tại sao phải làm nghiêm mật như vậy đâu? Phía trên là chúng ta thánh minh tổng bộ, lại có La Ti phỉ nhĩ thẩm phán giả tọa chấn. Chẳng lẽ còn sợ người quấy rối không thành? Hắc ám thế lực cũng không dám đến chúng ta tổng bộ tới đi. Tác Lý thần bí nhất tiếu, nói, chúng ta cũng không phải vì phòng bị hắc ám thế lực. Hắc ám thế lực không tính là gì, chân chính muốn phòng bị. Là những cái kia ngân hà liên minh hay nghị viện khống chế thủ hà. Thiên ngân tâm bên trong nhất động, mơ hồ minh bạch Tác Lý ý tứ. Hắn không có hỏi nhiều, hướng Tác Lý nhẹ gật đầu. Tác Lý nói, bởi vì ngươi không phải sở nghiên cứu thành viên, ta cũng chỉ có thể mang ngươi tại tầng này gọi điện thoại. Nếu không, bị Peter lão sư phát hiện, chắc chắn sẽ không tha ta. Đúng, ngươi là không gian hệ dị năng giả đi, giúp ta mang một ít đồ vật đi ma huyễn tinh thế nào? Tới đó cũng càng thuận tiện nghiên cứu, Thiên Ngân mỉm cười nói, không có vấn đề, bất quá, năng lực của ta không cao, có thể kéo đồ vật cũng không nhiều. Đại ca ngươi tận lực tinh giản một chút chính là. Tác Lý cười nói, lần này tốt, ta còn sợ có nhiều thứ không thể đưa đến Ma Huyễn Tinh đi đâu. Ngươi yên tâm, ta những cái kia đều là tiểu chút chít, nhưng tác dụng lại rất lớn. Đi, ta trước dẫn ngươi đi gọi điện thoại. Ngươi gọi điện thoại thời điểm ta đi lấy đồ vật. Vừa nói, đi tới bịt kín vách tường chỗ. Ở trên tường vỗ, xuất hiện lần nữa một cái bàn phím nhỏ. Lần này bàn phím so lúc trước cái kia đại một chút. Tác Lý hai tay như bay. Ở phía trên ấn có tới hơn ngàn lần mới ngừng lại được. Không có cách, chính là mật mã quá phức tạp. Đây là khó mà tránh khỏi. Đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Bàn phím nhỏ thối lui. Trên vách kim loại lóe ra tầng một nước dạng gợn sóng. Tại Thiên Ngân kinh ngạc nhìn chăm chú. Đối mặt với cửa thang máy kia, phiến vách tường kim loại dĩ nhiên cũng liền như vậy biến mất. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Một đầu kim loại hành lang xuất hiện tại trước mặt hai người. Tác Lý có chút ngượng ngùng nói. Chúng ta lòng đất sở nghiên cứu kết cấu phi thường đặc thù. Đây là vì có thể tiếp nhận càng lớn áp lực cùng trùng kích lực. Trong tầng thứ nhất, trên cơ bản đều là ba cấp nghiên cứu viên phòng nghiên cứu. Bất quá, ta liền không thể mang ngươi khắp nơi đi thăm. Trở về sau có cơ hội rồi nói sau. Không sao, này nếu là sở nghiên cứu quy định, ta tuyệt sẽ không cấp đại ca tìm phiền toái. Chỉ cần gọi điện thoại liền tốt. Mặc dù tâm bên trong hiếu kỳ, nhưng Thiên Ngân Tịnh không có biểu hiện ra ngoài. Tinh thần lực ngoại phóng, nỗ lực điều tra hành lang kim loại bích một bên khác tình huống. Nhưng là, tinh thần lực của hắn vừa mới tiếp xúc tới kim loại bích. Lập tức liền phát hiện, tại kim loại trong vách có một cỗ kỳ quái năng lượng. Tự mình đưa vào tinh thần lực vừa mới tìm tòi vào đến kim loại trong vách. Lập tức liền bị xé rách đập tan. Bởi vì tinh thần lực bị đả kích, Thiên Ngân thân thể không khỏi nhoáng một cái. Hãi nhiên bên trong cũng không dám lại tiếp tục dò xét. Tác Lý năng lực khá thấp, Tịnh không có phát hiện Thiên Ngân biến hóa. Vẫn như cũ lôi kéo hắn tiếp tục tiến lên, vượt qua mấy vòng. Đem Thiên Ngân túm vào một cái rộng lớn gian phòng bên trong. 4, 5 tên người mặc đồng phục màu trắng nghiên cứu viên ngay tại các loại dụng cụ phía trước bận rộn. Không biết đang làm gì, nghe được Thiên Ngân cùng Tác Lý tiếng bước chân. Vậy mà không ai quay đầu, tựa hồ tinh thần của bọn hắn trọn vẹn tập trung ở nghiên cứu bên trên. Đối với ngoại giới sự vật trọn vẹn không quan tâm. Tác Lý thấp giọng hướng Thiên Ngân nói, đừng để ý đến bọn hắn, chúng ta sở nghiên cứu lấy sản xuất người điên chứ danh. Không phải người điên, cũng vào không được chúng ta nơi này. Vừa nói, hắn đem ngày rất kéo đến tận cùng bên trong nhất, một bộ phức tạp dụng cụ xuất hiện tại Thiên Ngân trước mặt. Tác Lý tiến lên nhanh chóng thao tác. Nhìn như chậm chạp thân thể tại đối mặt dụng cụ thời điểm không nói ra được linh hoạt. Căn bản không cần con mắt đi xem. Hắn liền có thể chính xác tìm được trên dụng cụ các loại linh kiện vị trí. Một lát sau, Tác Lý quay đầu hướng Thiên Ngân nhất tiếu. Nói, được rồi, huynh đệ, người trực tiếp đưa vào dãy số là được rồi. Quang mang lóe lên. Một cái màn hình lớn xuất hiện tại Thiên Ngân trước mặt. Tác Lý vấn an Thiên Ngân dãy số. Thật nhanh đưa vào. Ta đã kết nối vào Ngân Hà Quốc hội Liên minh Tổng quản vệ tinh hệ thống. Có thể dùng tốc độ nhanh nhất kết nối Ngân Hà Liên minh sở thuộc mỗi một nơi hẻo lánh. Hắn mới nói. Được nơi này. Trên màn hình lớn hình ảnh biến đổi. Thiên Ngân tại trong sự kích động thấy được nhà của mình. Đúng, đó chính là hắn nhà. Thời gian bây giờ là buổi sáng. Tịnh không có thánh nữ bách hợp chương trình học. Nếu không, Thiên Ngân cũng sẽ không chọn thời gian này gọi điện thoại. Tác Lý ra hiệu hắn nói thẳng ra là được rồi. Thiên Ngân có chút kích động kêu lên. Cha, mẹ, các ngươi ở nhà sao? Sắp tiến về ma huyễn tinh. Thiên Ngân ẩn ẩn cảm giác được kia là một cái ngăn cách địa phương. Chỉ sợ tới nơi đó tự mình sẽ rất khó cùng phụ mẫu liên hệ. Cho nên, hắn phá lệ chân quý lần này trò chuyện. Dị thường chờ mong phụ mẫu xuất hiện. Tắc Lý hướng Thiên Ngân chào hỏi. Về trước đi lấy chính mình yêu cầu đưa đến ma huyễn tinh đồ vật đi. Mặt mũi quen thuộc xuất hiện tại trong màn hình. Thiên Ngân đầu tiên nhìn thấy là phụ thân Mã Lý. Lão Mã Lý nhìn màn ảnh đầu tiên là ngây ra một lúc. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng vệ tinh điện thoại. Ai? Thiên Ngân, cha, là ta à? Mụ đâu? Các người vẫn khỏe chứ? Thiên Ngân không kịp chờ đợi hỏi tự mình vấn đề quan tâm nhất. Lúc này, Mạch Nhược cũng xông tới. Cùng Mã Lý cùng một chỗ xuyên thấu qua màn hình nhìn về phía Thiên Ngân. Nhi tử, là nhi tử, chúng ta còn tốt, chính là nghĩ ngươi, ngươi công việc còn thuận lợi sao? Nhìn xem mẫu thân kia so trước kia trẻ hơn một chút khuôn mặt. Thiên Ngân tâm bên trong xuất hiện một tia an ủi. Mụ, ta rất tốt, ngài cùng cha đều yên tâm đi. Ta bây giờ tại công ty đâu? Gần nhất ta có thể muốn bị ngoài công ty phái đến một cái xa xôi chút tinh cầu chấp hành khai phát. Nhiệm vụ, đoán chừng muốn có một đoạn thời gian rất dài vô pháp cùng các ngươi liên hệ. Chính các ngươi muốn nhiều bảo trọng thân thể a. Mã Lý cùng Mạch Nhược tha thiết dặn dò lấy Thiên Ngân. Để hắn chú ý thân thể, tịnh hỏi hắn rất nhiều sinh hoạt tình huống. Thiên Ngân cẩn thận giải thích, chỉ sợ lộ ra một chút kẽ hở. Phụ mẫu là hắn người thân nhất, vì không để cho bọn hắn lo lắng cho mình. Thiên Ngân cảm giác so với lúc trước Mã Tát Nặc mang cho tự mình trắc nghiệm còn muốn gian nan. Trò chuyện thời gian không ngừng kéo dài. Cuối cùng tại hắn an ủi xuống. Mạch Nhược cùng Mã Lý cuối cùng yên tâm. Thiên Ngân thuận tiện hỏi thăm Bách Hợp tình huống. Mã Lý nói cho hắn Bách Hợp hết thảy như thường. Vẫn như cũ mỗi ngày cấp trong khu ổ chuột đám người lên lớp. Trải qua đơn giản mà không bình thường sinh hoạt. Dập máy vệ tinh điện thoại. Thiên Ngân tâm bên trong một trận không bỏ. Tự nhủ, cha, mẹ, các ngươi cho thêm ta thời gian mấy năm a, chờ ta làm xong tự mình muốn làm sự tình, nhất định trở lại các ngươi bên người hầu hạ các ngươi. Để các ngươi nhiều hưởng thanh phúc, Tắc Lý vẫn chưa về. Tại này thần bí thánh minh sở nghiên cứu bên trong Thiên Ngân cũng không dám tùy ý đi lại. Đành phải nguyên địa chờ đợi, đúng lúc này đợi. Phía ngoài trong hành lang tiếng bước chân vang lên, Thiên Ngân theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên có lưu mái tóc tím dài thiếu nữ đi đến. Tóc dài màu tím như là gợn sóng một loại rối tung tại sau lưng, như nhau mặc bó sát người đồng phục màu trắng, phác họa ra nàng uyển chuyển mà đầy đặn thân thể, biểu hiện trên mặt băng lãnh. Một đôi màu tím đôi mắt bên trong không có chút nào cảm tình bộc lộ. Bước nhanh đi vào này rộng lớn gian phòng. Nàng lập tức liền ý thức được Thiên Ngân tồn tại. Liếc mắt nhìn hắn. Nói, ngươi là ai? Tại sao lại tới nơi này? Thiên Ngân ngẩn người. Nói, xin chào. Ta là thánh minh không gian người thao túng. Hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào. Mặc dù là Tắc Lý dẫn hắn tới nơi này, nhưng hắn lại không muốn nói xuất Tắc Lý danh tự, để tránh cho mình vị kia mới nhận huynh trưởng mang đến phiền phức. Thiếu nữ tóc tím hừ lạnh một tiếng, nói, không gian người thao túng. Ngươi không biết sở nghiên cứu là cấm địa sao? Hơn nữa, bằng ngươi còn tới không được nơi này. Trên tay sáng lên một đạo thanh sắc quang mang, tiện tay vung lên. Quang mang kích xạ tới bên cạnh trên vách tường, máy móc thanh âm dày đặc vang lên, nguyên bản bóng loáng trên vách tường vậy mà lật ra gần trăm nòng súng. Màu đỏ sậm lôi xạ quang lưu chuyển, trong nháy mắt khóa chặt Thiên Ngân vị trí phương vị. Thiên Ngân trong lòng căng thẳng, không dám có chút dị động, những cái kia ở vào trong nghiên cứu, các nghiên cứu viên lúc này mới tỉnh táo lại. Từng cái một mờ mịt nhìn về phía Thiên Ngân cùng thiếu nữ tóc tím. Thiếu nữ tóc tím lạnh lùng nói, nói ra ngươi tới nơi này động cơ, ta đề nghị ngươi không nên tùy tiện di động, nếu không, siêu quang tốc lôi xạ pháo sẽ lập tức để ngươi hóa thành tro tàn. Thiên Ngân một bên thầm hô nơi này phòng ngự hệ thống cường đại, một bên tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, có thể là tại đứng trước như vậy cường đại uy hiếp xuống. Hắn tâm hay là kịch liệt nhảy lên, ta đến nơi đây không có cái gì mục đích, chỉ là dùng một chút vệ tinh điện thoại thế thôi. Tất cả mọi người là thánh minh bên trong đồng sự, không cần thiết như vậy dương cung bạt kiếm đi. Hừ, nơi này mỗi một hạng nghiên cứu đều là bản minh cơ mật tối cao. Peter sở trưởng đã từng hạ xuống mệnh lệnh, thà giết lầm 1000, không thể buông tha một cái. Phàm là kẻ xâm nhập, không ai có thể sống mà đi ra đi. Thiên Ngân nhíu nhíu mày, tại lôi xạ pháo khóa chặt xuống hắn không dám có chút dị động. Loại này tại siêu cấp điện não không chế xuống hệ thống có thể đem sở hữu lôi xạ pháo độ nhạy điều chỉnh tới tối cao, cho dù là di hình huyễn ảnh cũng không thể cam đoan tự mình có thể toàn thân trở ra. Mà tự mình bản thân phòng ngự lực mặc dù đã có thể ngăn cản phổ thông lôi xạ ánh sáng, nhưng thánh minh sở nghiên cứu bên trong này bị thiếu nữ tóc tím xưng là lôi xạ pháo đồ vật, chỉ sợ liền không phải dễ ngăn cản như vậy. Thực sự không được, tự mình cũng chỉ có dùng ra thiên ma biến, đoán chừng còn có thể ngăn lại một lần. Ngay tại Thiên Ngân không biết nên xử lý như thế nào thời điểm, Tắc Lý ôm một cái dương lớn từ phong phong hỏa hỏa chạy vào. Hắn bước đầu tiên vừa bước vào gian phòng, tức khắc có 1/3 lôi xạ pháo cải biến mục tiêu, khóa chặt hướng hắn. Tắc Lý giật nảy mình, duy thì vừa bước vào tư thế không dám có chút động tác. Ánh mắt đáp xuống thiếu nữ tóc tím trên người, cả giận nói, Tử Huyễn, ngươi điên rồi sao? Không có việc gì mở ra tối cao phòng ngự làm gì. Vừa nói, hắn cẩn thận từ trong ngực lấy ra một cái tiểu hình dụng cụ. Ở phía trên ấn mấy lần, gian phòng bên trong lôi xạ pháo lúc này mới thu về. Không có lôi xạ pháo uy hiếp, Thiên Ngân tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem thiếu nữ tóc tím trong mắt băng lãnh, lưng một trận phát lạnh, thầm nghĩ. Này thánh minh sở nghiên cứu bên trong quả nhiên đều là người điên. Tử Huyễn nhíu mày nhìn về phía Tắc Lý, âm thanh lạnh lùng nói, bàn tử, ngươi đừng nói cho ta người ngoài này là ngươi mang vào. Chẳng lẽ quy củ ngươi đều quên à? Tắc Lý đi tới Thiên Ngân bên cạnh, nói, Tử Huyễn, nghiêm túc như vậy làm gì? Đây là huynh đệ của ta. Tiến đến cũng chỉ bất quá gọi điện thoại mà thôi, mà hắn bản thân cũng là thánh minh sở thuộc. Ta nghĩ, điểm ấy quyền lợi ta hay là có a? Đừng tưởng rằng Peter lão sư coi trọng ngươi ngươi liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Ta cũng là đặc cấp nghiên cứu viên. Tử Huyễn khinh thường hừ một tiếng, nói, liền ngươi, ngươi nghiên cứu ra những vật kia, có cái nào dạng có thể chân chính ứng dụng? Chuyện ngày hôm nay ta sẽ như thực hướng Peter lão sư báo cáo. Ngươi cẩn thận một chút đi. Tắc Lý cười hắc hắc, nói, ngươi tùy tiện đi cáo trạng. Đừng quên, ngày sau ta liền muốn đi Ma Huyễn Tinh. Ma Huyễn Tinh có thể là một cái mỹ lệ địa phương. Đáng tiếc a, có ít người là không đi được. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.